Thiết huyết chiến thần đô thị. Chương 356, dù sao hôm nay các người thua chắc rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tô cũng thua rồi. Bây giờ thua 3 ván thắng 1 ván. Còn có ai đấu được nữa không? Hay là đầu hàng? Vưu Bằng đột nhiên mỉm cười cắt ngang cuộc trò chuyện của hai bố con Lâm Vân. Ngạo mạn nói, không đợi hai người đáp lại. Vưu Bằng tiếp tục cười nói, tôi mới nhận được tin tức. Ở hội trường phụ bên kia một tiểu bối nhà họ Lâm đang bị đánh cho tơi tả. Ha ha, nhà họ Lâm của ông đúng là ngày càng đẹp mặt đó. Một con mèo hay con chó đều có thể dẫm lên. Sau khi Vưu Bằng nói xong, còn tưởng Lâm Bán Thanh và Lâm Vân sẽ nổi giận. Nhưng anh ta lại phát hiện hai người không những không tức giận. Ngược lại có một tia kỳ quái. Hai bố con nhìn nhau và có vẻ đã đạt được sự đồng thuận. Thấy hai người không xấu hổ cũng không tức giận, Vưu Bằng cảm thấy có chút buồn bực, lạnh lùng nói, hừ, nhà họ Lâm các người còn có ai dám đánh nhau sao? Nếu không có thì nhận thua đi, các người cũng tránh được tiền mất tật mang. Đợi thầy Lâm Kiệt về nước, phía trước của nhà họ Lâm chính là của ông ấy. Lâm Bán Thanh nghe thấy những lời đó, hừ lạnh một tiếng, Vưu Bằng, anh có gì mà kiêu ngạo như vậy? Nhìn dáng vẻ hiện tại của nhà họ Vưu các người, chẳng qua là phụ thuộc vào ông hai Lâm Kiệt mà thôi. Lấy ông hai tôi cáo mượn oai hùm thì cũng thôi. Nếu không phải ông hai tôi mượn anh mấy tên cao thủ, nhà họ Vưu các người có dám đứng trước mặt nhà họ Lâm ngông cuồng thế này không? Ha ha, thì sao? Dù sao bây giờ nhà họ Lâm cũng thua rồi. Cô cũng có thể tìm cao thủ đến. Các người cứ thích tìm cao thủ nào cũng được. Dù sao hôm nay các người thua chắc rồi. Nhưng mới có 4 ván. Đưa ra kết quả thắng thua còn quá sớm. Nhưng dù sao anh cũng đã nhắc nhở tôi đi tìm cao thủ đến. Hy vọng chút nữa anh vẫn có thể cười thật vui vẻ. Nói xong, Lâm Bán Thanh bước ra ngoài. Ha ha, tôi đang đợi cô. Nhưng đừng để chúng ta đợi lâu quá. Vưu Bằng cười nói. Không quan tâm, Lâm Bán Thanh tạm thời rời đi tìm cao thủ. Bởi vì dựa vào thông tin của anh ta, Lâm Bán Thanh không thể tìm ra người nào giỏi hơn Hàn Tô. Bây giờ Hàn Tô đã bại trận. Người đánh bại Hàn Tô không phải là người mạnh nhất bên mình. Có gì phải sợ? Hôm nay, chúng ta phải nhân cơ hội hoàn toàn trấn áp ý định của nhà họ Lâm. Khi Vưu Bằng đang suy nghĩ, Lâm Bán Thanh đã sẵn sàng đến hội trường phụ. Thấy bóng dáng của cô ấy xuất hiện ở hội trường phụ, cả hội trường bỗng sôi sục lên. Lâm Bán Thanh là một trong những nhân vật nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng lớn nhất đối với thế hệ trẻ ở thành phố Giang Lăng. Không chỉ vì danh tiếng là một trong tứ đại mỹ nhân ở Giang Lăng, mà còn bởi vì cô ấy là con gái duy nhất của Lâm Vân, trưởng gia tộc họ Lâm. Cũng bởi vì tính khí lạnh lùng cũng như độc đoán của cô ấy. Không có gì ngạc nhiên khi cô ấy sẽ là gia chủ tiếp theo của nhà họ Lâm. Chưa kể chỉ là hội trường phụ. Cho dù xuất hiện ở hội trường chính, cô ấy cũng sẽ là tiêu điểm tuyệt đối. Hầu hết những người có mặt tại hội trường đều là những người trẻ tuổi. Sự hưởng ứng thậm chí còn dữ dội hơn. Đám cậu ấm nhìn cô. Hầu như ai cũng tưởng tượng họ có thể được Lâm Bán Thanh yêu ái, từ đó bay lên trời cao. Còn các cô chủ của các gia tộc lớn, nhìn thấy gương mặt hoàn mỹ cùng khí chất lạnh lùng của Lâm Bán Thanh, không khỏi cảm thấy ghen tị. Bọn họ chỉ muốn thay thế Lâm Bán Thanh. Không chỉ có dung mạo xinh đẹp như vậy, mà còn có gia cảnh tốt. Lúc này, những người hạnh phúc nhất là đám Lâm Mặc, Từ Huy và Lý Lâm. Ha ha ha, không ngờ Lâm Bán Thanh sẽ đích thân đến. Có vẻ như địa vị của Lâm Mặc trong nhà họ Lâm cao hơn chúng ta tưởng một chút. Lâm Bán Thanh sẽ đích thân lo liệu. Tiêu Sách lần này xong đời rồi. Này, tên nhóc đó còn dám đánh Lâm Mặc. Tôi còn tưởng anh ta sẽ chịu thua thiệt. Không ngờ Lâm Bán Thanh lại đích thân ra tay xử lý. Không biết cô ấy sẽ làm gì tên nhóc kia. Cách chương.